Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 148, không thể làm cá lóc, tôi đành phải làm Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc địa của nhà họ Tào không lớn, chưa tới 50 dặm vuông, nhỏ hơn cả thành Âm mà Khâu Bình đang cai quản hiện tại. Nhưng dòng sông Hóa Kim lại không hề nhỏ, chảy xuyên suốt phúc địa, như một vết cắt chia đôi phúc địa thành hai phần. Mặt nước lấp lánh, thỉnh thoảng lóe lên những tia sáng vàng óng ánh, như có ai đó nghiền nát vàng và rải vào trong dòng sông. Linh khí đậm đặc và lực lượng kim thủy nhị tướng từ dòng sông Hóa Kim bốc lên, dần dần lan tỏa khắp phúc địa. Đây cũng là nguồn gốc của phúc địa. Nếu một ngày nào đó dòng sông Hóa Kim bị cắt đứt, phúc địa của nhà họ Tào sẽ dần dần héo úa. Kim thủy nhị tướng tự nhiên sinh sôi, biến thành sinh khí dồi dào, làm cho vùng đất này trở nên tươi tốt và tràn đầy sinh khí. Thần hồn của Khâu Bình kết nối với sông Đoạ Long, những con cá quy đại diện cho kim tướng và thủy tướng đã lao vào dòng sông. Cá quy có thân hình trong suốt, như những bóng ma, nhưng vừa vào nước, dường như có một nguồn dưỡng chất vô hình không ngừng ngấm vào thân chúng, khiến chúng lớn lên với tốc độ gấp đôi. Cá quy không cần hấp thụ linh khí, cũng không cần hấp thụ lực lượng kim thủy tướng, chỉ cần bơi lội trong đó, cảm nhận những quy tắc hiện rõ hơn so với bên ngoài. Khi Khâu Bình cảm ngộ đủ mức độ, hắn sẽ phải đổi sang linh địa khác. Khi hai con cá quy bơi lội trong sông Hóa Kim, Khâu Bình cảm nhận được lực lượng kim thủy nhị tướng trong huyết mạch mình đang tăng lên mạnh mẽ. Độ tinh khiết của huyết mạch cũng tăng lên nhanh chóng. Điều này còn nhanh hơn nhiều so với việc hắn ôm khối khoáng thạch ngủ ở nhà. Dự đoán không lâu nữa, ba huyệt đạo tổ tiên còn lại của hắn sẽ mở ra. Huyệt đạo thứ 5 trong đó đã được tổ tiên ban cho thần thông hệ không gian mạnh mẽ như vậy. Ba huyệt đạo thần thông còn lại chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ đến đây hắn còn cảm thấy phấn khích. Giữa không gian vô tận của Thái Hư, những ngôi sao cách xa nhau đột nhiên tỏa sáng rực rỡ. Giữa các ngôi sao liên kết với nhau, dường như hình thành hình dáng một con rồng xanh khổng lồ. Dù là ban ngày trên nhân gian cũng có thể thấy hình dáng rồng vắt ngang bầu trời. Đó chính là sao Thanh Long trong 28 sao, đại diện cho phương Đông. Trong đó, sao thứ 2 trong 7 sao phương Đông, sao Kháng, đột nhiên tỏa sáng rực rỡ như mặt trời. Sau đó, ánh sao tụ lại thành một dòng, rơi xuống nhân gian. Nơi ánh sao rơi xuống là hồ Yến rộng 800 dặm ở phủ Thái An, tỉnh Thanh Châu. Hồ Yến rộng lớn vô biên, khi không có gió thì yên tĩnh như gương. Lúc này, khi được ánh sao chiếu rọi, những tòa cung điện liên miên dưới đáy hồ hiện rõ. Một bể sơn hà khổng lồ lơ lửng trên cung điện, một con rồng thật dài gần vạn trượng thò đầu ra khỏi bể, nhìn ánh sao trên trời. Gương mặt con rồng hiện lên vẻ không hài lòng, thúc giục gì chứ? Đợi ta công hành viên mãn, tự nhiên sẽ phi thăng nhập vào chi nhánh của các ngươi. Cần gì phải để ý đến vài trăm ngàn năm thời gian? Con rồng thật sự thò đầu ra khỏi bể, thân thể đầy những hoa văn đường nét chằng chịt, mỗi đường nét đều to cỡ vài trượng, trông rất ấn tượng. Con rồng khẽ vẫy thân, biến thành một trung niên nhân với gương mặt uy nghiêm. Ao Tuấn, ngươi vốn là thân rồng thật sự, đã được trời đất yêu ái, cần gì phải theo đuổi sự hoàn hảo mới chịu thành tiên? Trong ánh sao, mờ mờ hiện ra vô số bóng người. Sau lưng những bóng người có sao chuyển động, áp lực khủng khiếp khiến sinh linh trong hồ Yến gần như ngưng đọng suy nghĩ. Đây là chuyện của ta, không đến lượt các ngươi quản. Các ngươi hôm nay ầm ĩ như vậy, chỉ để thúc ta phi thăng thôi sao? Quá nhỏ mọn rồi. Trung niên nhân cười ha hà, rồi nằm dài trên bảo tọa Long Quân, vẻ mặt như thể các ngươi làm gì được ta. Nếu không thúc ngươi, ngươi sợ là sẽ ở nhân gian mãi. nhiều nhất cho ngươi 3 năm. Chi nhánh của ta là nơi giam giữ tội phạm, không thể lâu dài vô chủ. Sau một lời cảnh cáo, ánh sao trên trời dần tắt, Hồ Yến trở lại yên tĩnh, nụ cười pha trò trên gương mặt trung niên nhân cũng dần biến mất. Các vị thần sao kháng làm lớn chuyện như vậy, rõ ràng không chỉ để truyền tin cho hắn, chắc chắn mục đích lớn nhất là nhắc nhở những thân nhân ở Đông Hải rằng trên đất liền còn một người không dễ chịu sự kiểm soát của họ. Đặc biệt là người không chịu sự kiểm soát này luôn lặng lẽ mài giũa móng vuốt, càng làm họ cảm thấy khó chịu. Dù vì đã gia nhập hệ thống thần đạo, những thân nhân đó không làm gì được hắn, nhưng nếu cách vài ba ngày lại gây rối, sợ là hắn cũng không thể an tâm tu luyện. Chỉ là dòng dõi trực hệ của Tổ Long đã suy yếu, vị trí Long Vương bị mất, nếu hắn phi thăng đi, e rằng những con rồng nhỏ còn lại sẽ bị nuốt chửng hết. Trong mắt người ngoài, dòng máu rồng ở Đông Hải cao quý, nhưng trong tối để tranh đoạt vị trí Long Vương họ đã không ít lần tiêu diệt đối thủ. 3 năm quá ngắn, không đủ để rồng con trưởng thành. Hơn nữa, dù chúng có trưởng thành, tình huống tốt nhất cũng chỉ như hắn, dựa vào thế lực khác để tồn tại. Theo thời gian trôi qua, dòng máu Tổ Long trong cơ thể cũng không còn nhiều, không khác gì với nhánh bên. Gần đây, nghe nói Đông Hải xuất hiện một thiên tài tộc rồng thật sự, tên là Ao Thương, và dòng dõi trực hệ của họ không ai có thể sánh bằng về tài năng. Nghĩ đến đây, Long Quân Hồ Yến không khỏi lo lắng, thở dài một tiếng, hắn biến thành rồng thật sự, lao vào bể Sơn Hà. Đây là thói quen của hắn nhiều năm, khi tâm trạng bức bối, hắn sẽ trực tiếp đi tu luyện. Trên đời này nhiều vấn đề là do sức mạnh không đủ. Nếu hắn có thực lực của Minh Linh Vương, Thái Sơ Thần hay Đại Nguyên Soái của Lôi Bộ, những rắc rối hiện tại sẽ dễ dàng giải quyết. Hắn lao vào bể, những đường nét hoa văn lại hiện ra trên thân, trong đôi mắt xanh như hồ nước của hắn, dường như có vô số quy tắc đại đạo trôi chảy, những quy tắc trong bể Sơn Hà rõ ràng hơn bên ngoài. Cảm ngộ dễ dàng gấp trăm lần. Long Quân Hồ Yến mở miệng, chuẩn bị ngâm dài một tiếng, để xua tan bức bối trong lòng. Nhưng vừa mở miệng, bỗng nhiên, một bóng người từ trên bể rơi xuống, rơi thẳng trước mặt Long Quân. Hai con rồng có kích thước chênh lệch nhau vô số lần. Con rồng nhỏ trước mặt Long Quân Hồ Yến như con người nhìn thấy hạt mè. Hai con rồng mắt to trừng mắt nhỏ, cứ thế đối diện nhau. Đừng giết ta, ta còn chưa trưởng thành, không đủ nhét kẽ răng đâu. Con rồng nhỏ không chút cốt khí, quỳ xuống đất, nước mắt nước mũi chảy ròng, cầu xin tha thứ, người ta nói đi đêm lắm cũng gặp ma, còn ta đi lâu dài cũng gặp rồng. Thật đấy, Khâu Bình vừa mới hồi phục kim tuyến, để an toàn, lo lắng sẽ đi đâu vào địa ngục A Tỳ hay Thái Hư. Hắn đặc biệt mặc bộ đồ du hành không gian, nhỏ thanh long, không ngờ, nơi xuyên đến lại không nguy hiểm, nhưng con rồng gặp phải thì rất nguy hiểm. Con ngoan, đừng sợ, ngươi tên gì? Long Quân thu nhỏ thân hình, chỉ còn mười mấy trượng, dù trước con rồng nhỏ Khâu Bình vẫn là vật khổng lồ, nhưng cảm giác áp lực bị một thế giới đè nén đã biến mất. Ta không có tên, ta sinh ra không biết cha mẹ là ai, ta là trẻ mồ côi. Khâu Bình ngồi xuống đất, khóc nức nở, đi giang hồ, toàn dựa vào diễn xuất này, còn về mặt mũi, sắp mất mạng rồi, cần gì mặt mũi. Khâu Bình vừa khóc, Long Quân Hồ Yến không khỏi luống cuống, vì trong mắt hắn, con rồng nhỏ này đúng là một con rồng sơ sinh, thậm chí còn sinh non. Dù rồng thật sự khi mới sinh cũng có chiều dài mười mấy trượng, nhưng con rồng nhỏ này chưa đầy hai trượng, nhưng khí tức trên người nó đúng là rồng thật sự, thậm chí còn thuần khiết cổ xưa hơn. Sao lại không có tên? Dù cha mẹ ngươi đã chết, cũng sẽ để lại truyền thừa trong huyết mạch ngươi. không lẽ ngươi sinh ra sau khi họ chết? Long quân Hồ Yến không có đạo lữ, tự nhiên cũng không có hậu duệ. Gặp phải rồng sơ sinh này, hắn không khỏi lúng túng. Con à, lại đây. Hắn vẫy tay, Khâu Bình ngẩng đầu, do dự một chút rồi thân hình lóe lên, bay đến trước mặt Long quân Hồ Yến. Dù sao mình cũng không thể chạy trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Long quân Hồ Yến nhìn thấy Khâu Bình bay đến, lắc đầu, sao mà giống cách bơi của loài cá bình thường, chẳng giống cách bay của rồng thật sự. Hắn đưa móng vuốt, nhẹ nhàng chạm vào trán Khâu Bình, ý niệm thâm nhập vào cơ thể. Khâu Bình đứng cứng đờ, chỉ có đôi mắt lăn lộn, lo lắng bị phát hiện điều gì khác thường. Quả nhiên không có bất kỳ truyền thừa huyết mạch nào. Không đúng, khí tức này, mắt Long quân lóe lên tinh quang, khí thế toàn thân bộc phát lần nữa. Xong rồi, đầu óc Khâu Bình trống rỗng, lần này lộ rồi. Hắn không chút cốt khí quỳ xuống, chuẩn bị thú nhận thật thà việc mình giả mạo rồng để lừa gạt. Mong rằng hắn thấy mình cũng là thần linh mà tha mạng. Ha ha ha, wow, tuyệt vời, trời không tuyệt đường người. Huyết tổ trên người ngươi lại tinh thuần như vậy. Đúng rồi, chẳng trách ngươi lại sinh non. Chắc chắn là huyết tổ trên người ngươi quá đậm đặc, ngược lại cản trở sự phát triển của ngươi. Truyền thừa của ngươi chắc chắn là huyết tổ để bảo vệ ngươi mà ẩn giấu. Nếu không với sức mạnh của truyền thừa tổ long, ngươi sẽ bị căng chết. Long quân cẩn thận đặt Khâu Bình trong lòng bàn tay, như đang ngắm nhìn báu vật quý giá. Huyết tổ ẩn giấu rất sâu, nếu không phải hắn cũng là dòng dõi trực hệ, dùng huyết mạch của mình để dẫn dắt, chắc không phát hiện ra. Đầu óc Khâu Bình ngừng hoạt động, rồng này đang nói gì vậy? Nghe không hiểu, thôi kệ, vừa rồi chắc không tiểu ra quần. Ngươi có huyết tổ đậm đặc như vậy, ngươi là dòng dõi trực hệ của tổ long. Tên ao thương kia so với ngươi chỉ là con gà đất chó gỗ. Long quân Hồ Yến phấn khích, hắn lo lắng cho tương lai của dòng dõi trực hệ. Sự xuất hiện của con rồng nhỏ này khiến hắn nhìn thấy hy vọng phục hưng. Ta nhất định phải bồi dưỡng ngươi, giúp ngươi lên ngôi Long Vương. Khi đó, những nhánh phụ ở Đông Hải, tất cả đều bị giáng chức thành giao mãng. Long quân Hồ Yến trước tiên hừ lạnh một tiếng, sau đó quay đầu, nhiệt tình nhìn Khâu Bình. Cách chương.